Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa anh, về chuyện gần đây, tôi tỉnh ngộ ra là không nên ở riêng với người đã có gia đình, nhưng trong video mà paparazzi tung ra, tôi chỉ hẹn gặp Tân Án ở khách sạn, không hề ở chung phòng với người đàn ông đó. Với anh Vương, chúng tôi chỉ đang nói chuyện hợp tác. Không hiểu vì sao Tân Án không muốn ra mặt làm rõ giúp tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi phải chịu rất nhiều lời chửi rủa, tất cả tài nguyên của tôi đều mất hết. Những gì tôi tích lũy được trước đây đều tan thành mây khói trong một sớm. Tôi không xứng sống trên đời này, mọi người kiếp sau gặp lại. Đồng thời với bài Weibo của Hứa Anh, paparazzi tung ra ảnh chụp Tân Án cũng ra vào khách sạn, chụp đúng khoảnh khắc Tân Án và Hứa Anh lướt qua nhau. Bài Weibo này vừa ra, Tân Án lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Đồng thời, thông tin Hứa Anh muốn tự sát được tiết lộ trên Weibo cũng khiến người ta bất an. Hóa ra là Tân Án không muốn làm rõ sao, cái này coi như Tân Án hại C.H.E.T Hứa Anh rồi. Tại sao Tân Án không lên tiếng đi, dù hai người bất hòa, cũng không thể mặc kệ Hứa Anh bị vu oan chứ. Tân Án thật sự quá đáng. Trong chốc lát, dư luận trên mạng chia làm hai phe. Một phe mắng Tân Án thấy C.H.E.T mà không cứu, một phe lo lắng cho Hứa Anh. Chuyện ngoại tình ban đầu lại không ai nhắc đến. Tân Án xem mà cười. Hứa Anh đúng là điên rồi. Q.H.I.E.P em không thành lại tự ý nói dối. Bây giờ Hứa Anh tự sát bán thảm, dư luận đều quay sang chỉ trích em. Giang Tâm nhìn những bình luận công kích Tân Án bên dưới bài Weibo, đang liên hệ bộ phận quan hệ công chúng để xử lý. Chúng ta đi báo cảnh sát. Tân Án nói, báo cảnh sát, nếu Hứa Anh muốn làm lớn chuyện này, vậy thì chúng ta cứ làm lớn hơn nữa cho xong. Tân Án nói, thứ nhất, báo cảnh sát đi tìm Hứa Anh. Em không tin một người đến lúc này còn nghĩ đến việc kéo người khác xuống nước như cô ta lại thật sự cam tâm tự sát. Thứ hai, báo cảnh sát về tội phỉ báng, nộp hết video bằng chứng lên. Cô ta không biết xấu hổ, vậy thì chúng ta cứ cho cô ta lên đường theo như ý nguyện. Giang Tâm bình tĩnh lại, được, vậy chị đi báo cảnh sát trước, sau đó đăng Weibo thông báo, rồi tung video ra. 10 phút sau, phòng làm việc của Giang Tâm tuyên ba thông báo báo cảnh sát đầu tiên. Phòng làm việc Giang Tâm, về chuyện Hứa Anh nhắc đến Tân Án trên Weibo, bên chúng tôi hoàn toàn không biết gì. Ngược lại, chúng tôi còn bị Hứa Anh ép buộc làm chứng giả và đã báo cảnh sát. Chúng tôi sẽ giao toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát xử lý. Đồng thời cảnh cáo những người dùng mạng có hành vi tùy tiện lăng mạ bên chúng tôi hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động. Chúng tôi đã báo cảnh sát để tìm Hứa Anh, kết quả tiếp theo xin chờ thông báo. Tân Án chia sẻ lại bài viết và nói ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Đã báo cảnh sát, mong mọi người biết. Má ơi, là Hứa Anh vu oan sao? Hứa Anh điên rồi à? Kinh nghiệm cho tôi thấy không lên tiếng quả nhiên là đúng. Lần này thật sự làm lớn chuyện rồi. Chị Án trực tiếp báo cảnh sát. Đi xem đi, vừa mới tung video rồi. Hứa Anh đáng sợ thật. Giang Tâm đồng thời tung ra hai đoạn video Hứa Anh đến tìm Tân Án. Không hề úp mở mà trực tiếp hạ gục cô ta. Cái video này quả thực là bằng chứng thép rồi. Hứa Anh đáng sợ thật. Q.H.I.E.P người không thành lại dùng tự sát để kéo Tân Án xuống nước. Quá độc ác rồi. Hứa Anh hóa ra là người như vậy. Cái này là bịa đặt chắc chắn bị kiện rồi. Mạnh dạn đoán Hứa Anh chắc chắn không có tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Án vẫn là người rất chính nghĩa. Chỉ có mình tôi tò mò Tân Án chạy đến khách sạn làm gì sao? Dù sao ảnh của paparazzi chụp hai người là thật sự gặp nhau. Tôi xem livestream Tân Án chẳng phải đang ghi hình ở một nơi rất xa sao? Trong một căn biệt thự, Hứa Anh uống mấy viên thuốc ngủ để đối phó rồi ngủ thiếp đi. Vẫn chưa biết mưu kế của mình đã bị vạch trần. Cô ta chỉ cảm thấy sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Cách chương.